Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, thứ 584 chương có người muốn bán hắn. Vợ chồng Son thương lượng một chút, quyết định len lén theo dõi Triệu Nhu, nhiều kiên trì mấy ngày, nhất định có thể tìm được của nàng nhược điểm, đoán chừng là nhìn ra Mặc Hiên rất quan tâm gia đình. Triệu Nhu gần đây vẫn đang giả bộ ôn nhu hiền thục. Trang hiền thê lương mẫu, nàng mỗi ngày phần lớn thời gian, đồ hao tổn ở tại trù phòng, bằng Mặc Hiên nhi tử thu xếp các loại bữa ăn chính và đồ ăn vặt. Làm ra thành phẩm đến, còn luôn luôn đưa đến Kỳ An Trần bọn họ chỗ ấy một phần. Triệu Nhu việc làm càng phức tạp, hiện tại liên thịt bò khô cá mực sợi đều là tự chế. Bình thường phòng bếp nấu nướng công cụ không đủ nàng dùng. Nàng liền mượn trên đảo một gian ngừng kinh doanh chỉnh đốn phòng ăn phòng bếp. Phòng ăn chuyên nghiệp thao tác gian, diện tích chừng 450 thước vuông, cũng đang hào phương tiện Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong vây xem monster hai người bọn họ trốn ở phòng. Bếp khóc, một nguyên bản đeo chủ sư phục mộc chất trong tủ treo quần áo. Còn riêng chuyển đem thoải mái ghế tựa. Sau đó Sở Mộ Phong ghế ngồi từ, Kỳ An Trần đỏ mặt, bị chồng nàng ôm đến trên đùi. Vốn chỉ là dùng máy theo dõi giám thị là được, nhưng là hôm nay Triệu Nhu rõ ràng là cố ý trang điểm quá. Theo ra cửa bắt đầu, nụ cười trên mặt phải ý được đặc biệt quỷ dị. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong đâu cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có việc phát sinh. Liền tự mình chạy tới, khoảng cách gần vây xem. Triệu Nhu hôm nay không làm cái gì đồ ăn vặt, chỉ là bình thường chuẩn bị cơm trưa mà thôi. Chiên xào phanh tạc thanh âm, nhượng tại chu phòng căn bản không có yên tĩnh thời gian. Này cũng đang hảo, Kỳ An Trần hai người bọn họ không cần lo lắng giọng nói sẽ bị Triệu Nhu nghe thấy. Hai người biên trò chuyện biên nhìn chằm chằm Triệu Nhu, đột nhiên nhìn thấy Triệu Nhu ở trong bát đánh một cái trứng gà sau. Từ trong túi tiền lấy ra một tiểu bọc giấy, đem bọc giấy lý màu trắng bột phấn, đổ rót vào đàn dịch lý. Nàng muốn cấp Mặc Hiên bọn họ hạ độc, Kỳ An Trần bọn họ tạm thời án binh bất động, muốn nhìn một chút Triệu Nhu còn muốn làm cái gì. Triệu Nhu đem bỏ thêm liệu đàn dịch cùng thịt nhân trộn quân. Hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mô mô túi, xoay người ra cửa phòng bếp, Kỳ An Trần bọn họ tiếp tục chờ. Cũng may mắn bọn họ đợi, mà không phải xông ra truy tung, bởi vì vẫn chưa tới 10 giây sau, cửa phòng bếp đột nhiên lại mở, có người len lén mô mô tiến vào. Đối, vào không phải Triệu Nhu, người nọ cước bộ mẫn tiệp, động tác nhẹ gạch dưới doanh, rất nhanh đi tới bàn điều khiển tiền. Vừa ngẩng đầu, Kỳ An Trần hai người bọn họ tất cả đều sửng sốt. Là Vương Tình, Mặc Hiên, Thái Thái. Bất. Phải nói là dưới tay hắn nam phẫn nữ trang, giả trang hắn thái thái. Vương Tình rõ ràng sớm có chuẩn bị, nhìn cũng không nhìn bàn điều khiển thượng gì đó. Liền cũng từ trong túi tiền mo ra một bọc giấy đến. Đem một ít nhìn thật giống như có kịch độc màu hồng phấn bột phấn. Rót vào thịt nhân lý. Này màu sắc mặc dù dày đặc, thế nhưng cùng thịt nhân hỗn cùng một chỗ, căn bản là phân biệt không được. Kỳ An Trần thấy mục trừng khẩu ngốc, chuyện gì xảy ra, Vương Tình đang làm cái gì? Cũng là tại hạ độc, nhưng này thức ăn là cho Mặc Hiên và nhà hắn tiểu thiếu niên ăn à. Mặc Hiên thái thái là nam nhân giả trang, đây đại khái là trừ tiểu thiếu niên thân sinh gạch dưới mẫu thân rốt cuộc là ai ngoài. Mặc Hiên lớn nhất bí mật, hắn nhất định là chọn lựa hắn tín nhiệm nhất thủ hạ. Để hoàn thành nhiệm vụ này. Mà bây giờ hắn này thủ hạ lại muốn bán hắn. Thói quen Sở Mộ Phong đối Lãnh Viêm bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Lãnh Viêm bọn họ cũng tất cả đều trung thành và tận tâm. Trước mắt một màn này, nhượng Kỳ An Trần cảm thấy quả thực là không thể tưởng ra. Nàng quá kinh ngạc, đảng lấy lại tinh thần thời gian mới phát hiện. Mặc Hiên vậy mà cũng xuất hiện. Hắn thúc xe đầy, vậy mà cũng có thể lặng yên không một tiếng động vào cửa. Hết chương.